Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, Thất Vương. Giết! Yến Phong một tiếng bạo hống, như một đầu mãnh thú hướng Hoa Thanh Phong ba người nhào tới. Nồng đậm khí tức tử vong bao phủ toàn trường, một trận chém giết triển khai. Kiệt Khắc Sâm đứng mũi chịu sáo, bị Yến Phong một quyền đập bay ra ngoài. Thiên Diệp Anh Hồng đánh giết mà tới, Yến Phong nâng quyền chống đối. Hoa Thanh Phong gào thét mà đến, một quyền đem Yến Phong đánh bay ngược, thân thể hung hăng đụng vào trong vách núi. Nhưng vào giờ phút này Yến Phong thân thể quá mức bền bỉ. Hoa Thanh Phong một quyền này mặc dù uy lực 10 phần, lại đối với hắn căn bản tạo không được thương tổn quá lớn. Không đợi Hoa Thanh Phong kịp phản ứng, Yến Phong đã liền băng liệt vách núi phóng lên tận trời. Một cước đập mạnh hướng đầu của hắn. Hoa Thanh Phong bạo hống một quyền đánh phía trên không, nắm đấm theo hầu đụng vào nhau. Hoa Thanh Phong trực tiếp bị Yến Phong một cước dẫm lên ở dưới lòng đất. Kiệt Khắc Sâm đẩy người kim quang xông lại, trong tay Thiên Sư Thánh Kiếm phách chạm hướng Yến Phong. Oanh! Yến Phong bị đánh bay. Nửa đường bên trên Thiên Diệp Anh Hồng truy chạy tới, một chưởng vỗ ra Yến Phong đầu. Còn tại bay ngược Yến Phong nâng lên một cước đá ra. Trên không Thiên Diệp Anh Hồng bị đạp giống như là như đạn pháo phóng lên tận trời. Oanh! Oanh! Oanh! Ba người đang không ngừng oanh kích lấy. Yến Phong mặc dù đáng sợ, nhưng Hoa Thanh Phong ba người một dạng không phải kẻ yếu. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, một đối một đoán chừng cũng là thế lực ngang nhau. Nhưng lúc này Yến Phong thật sự là quá mạnh. Ba người liên thủ thế mà trong thời gian ngắn bắt không được hắn. Ngược lại còn rơi vào hạ phong xu thế. Yến Phong thân thể cứng cỏi, năng lực khôi phục kinh người, chịu hơn mấy lần, rất nhanh liền khỏi hẳn. Ba người rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Trái lại, còn phải phòng bị Yến Phong cuồng bạo công kích. Bọn họ nhưng không có Yến Phong ra giày. Thanh niên tứ đại chí tôn hỗn chiến, bầu trời giống như đều muốn đang vỡ vụn, đại địa đều đang run rẩy. Tất cả mọi người nhìn ngốc, loại trình độ này quyết đấu tuyệt đối sẽ không so thánh cảnh cường giả tuyệt đối phải kém. Nhưng mà, bốn người này thật sự là quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi ra mặt, một khi chờ bọn hắn trưởng thành, chân chính tiến nhập thánh cảnh, ai có thể địch, nhất là Yến Phong, thế mà lấy một địch ba, lại còn chiếm thượng phong. Thật là đáng sợ, những thánh địa này đệ tử ngày bình thường đều tự xưng là thiên tài. Thế nhưng là mặt đối với Yến Phong, bọn họ cảm thấy mình thật sự là quá nhỏ bé. Mây sáu đạo bên kia một mực đều chú ý tới tình huống bên này. Trông thấy Yến Phong bạo tẩu, thể hiện ra đáng sợ lực lượng kinh người, cũng là hai mắt nổ bắn ra tinh quang. Yến Phong biểu hiện thật sự là quá cường đại. Cường đại đến liền bọn họ những cái này thánh cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Bọn họ ý nghĩ đầu tiên liền là muốn lập tức diệt trừ Yến Phong, không cho hắn triệt để cơ hội trưởng thành. Có thể ý nghĩ này rất nhanh liền bị bỏ đi. Yến Phong mặc dù đáng sợ, nhưng hắn biểu hiện ra lực lượng hiện tại quả là quá mê người. Muốn là bọn hắn cũng có được Yến Phong năng lực, trong thiên hạ còn có người nào lại là địch thủ. Lúc đầu mây sáu đạo đối với Yến Phong nổi lên tất sát tâm tư, nhưng lúc này cũng động lòng. Đối với một võ giả mà nói, lực lượng cường đại là khó mà kháng cự dụ hoặc. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Mây sáu đạo hướng về phía Họa Vũ mắt lộ sát cơ nói. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ Họa Vũ trong tay bàn long côn, nhưng là ba đối một, Họa Mưa vẫn như cũ là không có bất kỳ cơ hội nào. Oanh, mây sáu đạo một trưởng vỗ dưới, Họa Vũ liền người mang côn đều bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đã đánh đã nửa ngày, Họa Vũ công lực tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như không có cứu viện, kết cục sớm đã định trước. Giết! Thánh đình cường giả quát lạnh một tiếng, một quyền đánh phía Họa Vũ. Mẹ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Họa Vũ lau lau rồi vết máu ở khóe miệng, vặn bắt đầu cây gậy liền đập tới. Cây gậy nện ở trên nắm tay, cũng không có đem người đập bay. Họa vũ công lực đang tiêu hao, không phát huy ra bàn long côn uy lực. Tiểu tử, chịu chết đi. Bàn long côn không cách nào dương oai. Họa vũ tai kiếp khó thoát. Tam đại thánh cảnh cường giả hướng họa vũ vồ giết tới. Họa vũ nâng côn đón lấy. Họa vũ bị vô cùng kình khí va chạm ra ngoài chừng cách xa hơn 100 mét. Sau khi rơi xuống đất, nửa ngày mới đứng lên. Dậm chân liền mắng lên. Mẹ, lão bất tử, lão tử bị ngươi lừa thảm rồi. Hiện tại liền mạng nhỏ đều nhập vào. Mây sáu đạo nhìn chằm chằm họa vũ nói. Tiểu tử, hôm nay liền xem như mây cửu tiêu cái kia chết lão quỷ đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. A, lão già, ngươi tổng tính ra. Họa vũ đột nhiên xông mây sáu đạo sau lưng mừng rỡ kêu lên. Mây sáu đạo lập tức sắc mặt đại biến. Cái khác hai người cao thủ cũng là toàn thân run lên. Bản năng hướng về phía sau xem xét. Người nào đều không có. Mới biết được bị lừa. Đâm chuồn mất. Tại chỗ họa vũ không còn hình bóng. Ba người giận dữ. Cấp tốc thân pháp triển khai. Lập tức liền đem họa vũ bao vây lại. Tam đại thánh cảnh cường giả liên thủ. Nếu như còn để cho một tên tiểu tử chạy. Cái kia nói ra không phải là bị người chết cười không thể. Ngay tại ba người đồng thời hướng họa vũ vồ giết tới thời điểm, dị biến đã xảy ra. Một cỗ âm lãnh ma khí không biết từ chỗ nào xông ra. Tất cả mọi người trong lòng mãnh liệt giật mình. Một đường giống như quỷ mị bóng đen nhanh như tia chớp phóng tới Yến Phong. Một chưởng vỗ ra Yến Phong phía sau lưng. Tốc độ của người đến thật sự là quá nhanh. Yến Phong căn bản là tránh không khỏi. Bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi liên tục. Người nào? Mây sáu đạo quát lớn. Chỉ thấy người tới toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Từng sợi khí tức âm lãnh từ trong thân thể lan tràn ra. Làm cho người cảm thấy dày đặc đáng sợ. Giống như là tới từ địa ngục câu hồn sứ giả. Khạc khạc, Yến Phong thụ thương. Gào thét liên tục. Người áo đen trắng hếu bàn tay triển khai. Từng tia ma khí quấn quanh lấy Yến Phong. Thế mà không cách nào lại động đậy. Hắc bào nhân này thật sự là quá cường đại. Hoa Thanh Phong ba người có thể so với thánh cảnh cường giả đều không địch lại Yến Phong. Người này vừa ra tay liền khống chế được Yến Phong. Ma hóa chân long bất tử huyết thực sự là quá cường đại. Tiểu tử, đi theo ta đi. Người áo đen trong hai mắt lộ ra hưng phấn nói. Dừng lại. Mây sáu đạo ba đại cao thủ lúc này cũng không lo được đánh giết họa vũ. Điên cuồng đuổi theo mà đến. Chặn lại hắc bào nhân đường đi. Bọn họ hiện tại cũng là đối với Yến Phong nhất định phải được. Làm sao có thể trơ mắt nhìn đến miệng thịt mỡ bị những người khác cho cướp đi. Khạc khạc, mây sáu đạo, Nurse, Thiên Diệp ưng, các người nghĩ ra tay với ta sao? Người áo đen cười gằn một tiếng. Cả người hắc khí tàn phá bừa bãi. Âm la sát, ngươi là âm ma. Mây sáu đạo kinh thanh kêu lên. Nurse cùng Thiên Diệp ưng cũng là thần sắc biến đổi lớn. Kinh ngạc nói, năm đó ngươi không có chết. Thức thời một chút nhi, liền tránh ra đi. Đại gia bạn cũ, ta không muốn hạ sát thủ. Âm ma cười lạnh nói. Ba đại cao thủ cũng là khuôn mặt không cam lòng. Nhưng là bọn họ càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Rất nhiều năm trước ma môn làm thiên hạ loạn lạc. Ma chủ Trầm Ngạo Thiên chỗ cùng nhau địch nổi. Nhưng hắn cũng không phải là duy nhất đại ma đầu. Dưới trướng hắn nghịch ma cùng âm ma mặc dù không có ma chủ uy thế. Nhưng tương tự vô địch thiên hạ. Ma uy cuồn cuộn, cường giả cái thế. Nurse cùng Thiên Diệp ưng chỉ là nghe nói. Thế nhưng là mây sáu đạo lại là tận mắt nhìn thấy. Năm đó ma môn ba đại ma đầu là biết bao cường hoành. Nghĩ không kiêng kỵ đều không được. Hừ, muốn mang hắn đi. Trước qua ta môn cửa này lại nói. Cuối cùng bọn họ ngăn cản không nổi Yến Phong dụ hoặc. Bày ra trận thế, dự định đối với âm ma xuất thủ. Đã các ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Âm ma cười gằn một tiếng. Trên người hắc khí lan tràn ra. Trên không trung hóa thành một cái to lớn quỷ đầu. Phát ra trận trận giống to. Nhào về phía ba người. Oanh, tam đại sắc mặt biến đổi lớn. Ra sức chống đối. nhưng lại ngăn không được, bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù không có thụ thương, lại là cũng là sắc mặt trắng bạch, hoảng sợ không thôi. Hắc hắc, nếu như lại có lần tiếp theo, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm ma lạnh lùng nói xong một câu về sau, quay đầu nhìn về phía Họa Vũ, nói, tiểu tử, bàn long côn vì sao lại trong tay ngươi? Ngươi cùng Yến Cửu Tiêu là quan hệ như thế nào? Họa Vũ tròng mắt một trận cô lỗ lỗ đảo quanh, nói, cái kia chết lão quỷ là sư phụ ta, để cho ta trước tới đùa giỡn một chút. Hắn sau đó liền đến, đã biến mất 50 năm, đoán chừng xương cốt đều nát không có, ngươi cũng cùng ta cùng đi a. Âm ma vung tay lên, Họa Vũ lập tức bị cuốn đi, âm ma đằng không mà lên, trực tiếp dẫn theo hai người biến mất ở trên bầu trời. Tất cả mọi người ngây ngốc đứng ở nơi đó, hắn đây sao lại là tình huống gì? Đánh cả buổi, kết quả tung ra tới một cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi. Cứ như vậy đem người mang đi. Rất nhiều người trong lòng có vô cùng không cam lòng. Thế nhưng là không cam lòng cũng không có cách nào. Cái kia kêu cái gì âm ma? Ngay cả tam đại thánh cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Không cam lòng thì có thể làm gì? Rất nhanh, một trận chiến này liền bị truyền ra. Yến Phong các loại 6 đại thanh niên chí tôn đại chiến. Đã quá kinh người, nhưng mà nghe nói còn có lục đại thánh cảnh cao thủ hắn đến. Càng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, càng thêm để bọn hắn khó mà tin được là, Yến Phong thế mà độc chiến tam đại thánh cảnh cường giả. Một gậy một cái, đập lật hai cái, trực tiếp gõ chết một cái. Cái này có chút quá bất hợp lý một chút. Rất nhiều người không tin, nhưng cũng không thể không khiến người tin tưởng. Bởi vì tin tức nơi phát ra phi thường đáng tin. Không thể nào là người hồ biên loạn tạo. Tình huống dưới mắt, thanh niên võ đạo đại hội là không thể nào như thường lệ cử hành. Nhưng là trận này quyết đấu có thể nói là thanh niên bối phận quyết đấu đỉnh cao. Bội thụ toàn bộ võ đạo giới chú ý. Đã từng có tam đại chiến vương. Một trận chiến này truyền ra về sau. Võ đạo giới một chút người hiểu chuyện lại biên ra một cái gì thất vương. Trừ bỏ Yến Phong 6 người bên ngoài. Còn tăng thêm một cái Họa Vũ. Gia hỏa này lúc trước là không hiển sơn bất lộ thủy. Lần này lực kháng thánh cảnh cường giả. Kinh điệu rất nhiều người cái cằm. Hơn nữa, cuối cùng còn có một số người nhàm chán trả lại 7 người đội lên một cái gọi là danh hào. Không hề nghi ngờ, Yến Phong lực chiến tam đại thánh cảnh. Một chết hai thương, chiến lực vô song. Có người xưng hô hắn là chiến vương. Nhưng có người cảm thấy Hoa Thanh Phong đã từng được xưng là chiến thần. Hắn gọi chiến vương thích hợp nhất. Mà Yến Phong cường đại vô cùng. Trận chiến kia giết sạch rồi Vân Thiên Cung thanh niên đệ tử. Giống như cắt cỏ, hắn Diêm Vương xưng hào lần nữa bị người lật đi ra. Phá tâm bản sự ma môn thiếu chủ, ma vương thực chí danh quy, thiên diệp anh hồng yêu bên trong yêu khí, biến thành yêu vương, Kiệt Khắc Xâm đến từ thánh đình, được xưng là thánh vương, Vân Khê kiếm pháp thông thiên, tôn làm kiếm vương, mà Họa Vũ. Căn bản không có người biết rõ lai lịch của hắn. Cũng xác thực không có cái gì quá rõ ràng đặc tính. Chỉ là nghe nói hắn tay nắm lấy một cây gậy. Thế là, hắn biến thành côn vương. Nhưng là bất kể nói thế nào. Đại gia chú ý nhất còn là Yến Phong cùng Họa Vũ hướng đi. Một cái cường đại người thần bí ra sân. Đem hai người bắt đi. Bọn họ hội có dạng gì hạ tràng. Vắng vẻ trong phòng. Tu La cùng Dạ Xoa chỗ đang hôn mê. Một cái nữ tử che mặt thở dài một tiếng. Nói, thật xin lỗi. Ta cứu không được bọn hắn. Bọn họ bị thương thật sự là quá nặng đi. Hiện tại chỉ là còn lại một hơi. Nàng đã dùng hết tất cả phương pháp. Có thể là căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì. Đoán chừng buổi tối hôm nay đều không chịu nổi. Đúng lúc này, trong phòng quỷ dị xuất hiện một đạo hắc ảnh. Nhìn một chút Tu La cùng Dạ Xoa một chút, phát ra thanh âm già nua nói. Còn tốt, cuối cùng không có tới trễ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.